Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 62, thăm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ánh sáng buổi sáng rơi xuống chiếc giường trắng muốt. Ánh sáng cam đỏ rất ấm áp tại sân bay riêng của thành phố G. Phong Quyết nắm tay người phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ, từng bước đi về phía máy bay. Khoảng 2 tiếng sau, máy bay đã đến sân bay Giang Thành. Tại ngã tư bên ngoài sân bay, một nam một nữ nhìn nhau, dường như đang trao đổi điều gì đó. Hai người đứng cạnh nhau, tài tử giai nhân rất xứng đôi. Em muốn đến bệnh viện thăm Tiểu Nặc, sau đó em còn vài việc phải làm, chúng ta sẽ chia tay ở đây nhé. Tối em sẽ về, Thẩm Thanh Âm đứng trước mặt anh, giọng nói có chút căng thẳng, ánh mắt nhìn anh có chút cẩn trọng. Trở về rồi mà không cùng anh về nhà, không biết anh có tức giận hay không, chỉ có thể phát ra âm thanh như muỗi hỏi. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy liền bằng voan trắng, tay áo thiết kế kiểu chuông lớn, phần eo thắt dây lưng cùng màu, trên đó thêu tay hoa li li trắng. Kiểu tóc cũng được nửa buộc, toàn bộ trang phục có chút cổ điển. Anh cũng có việc phải đến công ty một chuyến, tối gặp ở nhà, em tự chăm sóc bản thân nhé. Buổi trưa ăn đúng giờ, hôm nay em phải cẩn thận khi đi một mình, anh đi trước đây. Phong Quyết cúi đầu nhìn cô, dặn dò nhẹ nhàng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cúi người hôn nhẹ vào trán cô rồi không dừng lại mà lên xe, ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Sau khi anh rời đi, Thẩm Thanh Âm cũng gọi một chiếc taxi rời khỏi sân bay, đi đến bệnh viện. Thưa ông chủ, hôm nay tất cả lịch trình đã được phong tỏa, tuyệt đối không để ai biết hôm nay bà chủ đã đi đâu. Ngồi trong xe, Phong Quyết cầm điện thoại, ra lệnh cho người bên kia, giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc, không cho phép ai nghi ngờ quyết định của anh. Nghe thấy câu trả lời của đối phương khiến mình cảm thấy hài lòng, anh mới cúp máy, ánh mắt u ám nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày mai là sinh nhật cô, hôm nay cô chắc chắn sẽ đến bệnh viện thăm em vợ, sau đó đến nghĩa trang thăm mẹ vợ. Còn về người ba vợ đang ở trong tù, với thái độ của cô hôm nay, có lẽ cũng sẽ đi thăm. Những hoạt động này tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không những người đó chắc chắn sẽ lợi dụng điểm yếu của cô. Ai mà ngờ cô lại không thích để người khác tham gia vào, nếu không thì những chuyện này đã không xảy ra. Hơn nữa, về vụ tai nạn cách đây 6 năm, anh đã tìm được một số manh mối. Dù Hạ Nguyên Hy không tham gia, nhưng việc cậu ta giấu giếm Vi Vi là sự thật, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bên này, Thẩm Thanh Âm xuống xe, trước tiên đến gặp bác sĩ điều trị cho em trai, hỏi thăm tình hình rồi chuẩn bị vào phòng bệnh thăm em trai. Trong phòng bệnh trắng muốt, trên ghế sofa có một cậu bé mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh, đang gõ bàn phím một cách điên cuồng. Ngón tay cậu linh hoạt, làn da trắng nõn, ánh mắt tinh thần phấn chấn, đang kiểm tra tài liệu tải lên từ máy tính. Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn trà đột nhiên đổ chuông. Cậu nhíu mày, đưa tay lấy điện thoại, bấm nốt nhận cuộc gọi. Nghe những gì bên kia nói, cậu hoảng hốt, vội vàng cúp máy, nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn vặt và một số tài liệu trên bàn trà, rồi cùng với máy tính chuyển vào một phòng bệnh khác. Cậu lấy ra một lọ phấn nền chuẩn bị sẵn, vội vàng đánh cho làn da mình tối lại một chút, giống như trước khi ốm, rồi cất giấu mọi thứ, nằm xuống giường giả vờ bị bệnh. Chị gái đã trở về, sao không báo trước cho cậu, chị cũng giấu cậu, có lẽ là muốn cho cậu một bất ngờ, suýt nữa thì bị lộ. Căn bệnh của cậu đã được phẫu thuật sau khi chị gái rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và trong hơn 2 tháng qua, cậu hồi phục rất tốt, hoàn toàn có thể xuất viện. Nhưng cậu không thể, vì cậu còn phải cùng những người khác lừa gạt chị gái yêu thương cậu như mạng sống. Cậu không dám đối mặt với chị khi gặp lại. Thẩm Thanh Nặc nằm trên giường bệnh, trong lòng suy nghĩ về việc mình đang thông đồng với người khác, cảm thấy có chút áy náy, cố gắng điều chỉnh tâm trạng để không bị lộ. Cốc cốc, cửa phòng bệnh bị gõ, sau 3 tiếng không có ai trả lời, cửa mở ra, từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy em trai bệnh nặng nằm trên giường, Thẩm Thanh Âm trong lòng không khỏi xót xa. Cô nhẹ nhàng bước đến bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Tiểu Nặc, cố gắng thêm một chút nữa. Chúng ta sắp có thể phẫu thuật, lúc đó em có thể làm những điều mình muốn, sẽ không còn bị bệnh tật hành hạ nữa. Khi em xuất viện, chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm mẹ, lâu rồi em chưa gặp, chắc mẹ rất nhớ em. Hôm nay, chị sẽ đi thăm ba, mặc dù trước đây ông đã căn dặn chúng ta không được đến thăm, nhưng hôm nay không giống như những ngày trước, chị muốn đi thăm ba, được không? Cuối cùng, chị còn phải đến nghĩa trang thăm mẹ, kể cho mẹ nghe những chuyện gần đây. Thẩm Thanh Âm ngồi bên giường, có lẽ sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi, giọng nói rất nhỏ, tự lẩm bẩm nói một mình. Dù cô biết cậu có thể không nghe thấy, nhưng cô vẫn muốn chia sẻ với cậu. Người đang giả vờ ngủ lắng nghe giọng nói của cô, lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng không thể mở mắt nói chuyện với cô. Cậu sợ rằng chỉ cần một chút sơ hở sẽ lộ tẩy, trong đầu lại vang lên lời đe dọa của người kia. Cậu quyết tâm không mở mắt, chỉ có thể trong lòng nói với cô một tiếng xin lỗi. Cô đã nói bên tai cậu rất lâu, thấy cậu vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt có chút buồn bã, không cam lòng đứng dậy, nhìn khuôn mặt cậu thêm một lúc rồi quay người ra khỏi cửa. Bị chị gái nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Thẩm Thanh Nặc cảm thấy rất áp lực, sợ rằng bị phát hiện ra điều gì đó. Cậu lớn lên dưới sự chăm sóc của chị, cậu biết rõ bản thân mình, chắc cậu không thể qua mắt được đôi mắt của cô. Bây giờ chị cứ nhìn cậu như vậy, liệu có nghi ngờ điều gì không? Bàn tay dưới chăn đã ướt đẫm mồ hôi, cậu cảm thấy rất hồi hộp. Đến cửa, Thẩm Thanh Âm mở cửa bước ra, lại vô tình nhìn một lượt trong phòng bệnh rồi mới đóng cửa rời đi. Nhận ra chị đã rời khỏi phòng bệnh, nhưng lại sợ chị sẽ trốn ở đâu đó. Cậu chỉ có thể nằm trên giường thêm hơn nửa tiếng nữa, sau đó mới dậy tiếp tục công việc trước đó. Đi trong công viên bệnh viện, Thẩm Thanh Âm nhíu chặt mày, bước đi chậm rãi, vẻ mặt trông nặng nề. Đến một cái đỉnh nhỏ, cô ngồi xuống, cô cảm thấy Tiểu Nặc đang giấu giếm điều gì đó với mình. Đã nhiều lần đến thăm cậu, nhưng cậu đều rất trùng hợp rơi vào giấc ngủ. Vừa rồi trong phòng bệnh, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cửa sổ phòng bệnh mở rộng, nhưng cô lại ngửi thấy một mùi cay nhẹ trong không khí, lại chạm vào làn da của cậu cũng rõ ràng cảm nhận được khác biệt với trước đây. Cô đã nói rất nhiều bên tai cậu, vậy mà cậu chẳng có chút phản ứng nào. Khi rời đi, cô đặc biệt quan sát trong phòng bệnh, phát hiện có dấu hiệu của ai đó đã ngồi trên sofa, và trên sàn còn thấy một ít vụn đồ ăn vặt. Những người có thể đến thăm cậu, ngoài chị ra, có lẽ không ai khác. Các bác sĩ và y tá cũng không thể ăn những thứ này trong phòng bệnh của cậu. Cô đã suy nghĩ rất lâu mà không có câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tính cách của Tiểu Nặc, cậu sẽ không thể lừa dối cô. Liệu có phải Phong Thánh đã từng đến thăm cậu không? Nhưng điều đó cũng không thể, họ chẳng có quan hệ gì. Cô xoa xoa thái dương của mình. Cách chương.